Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cung Vương Phi, có tin mật báo Uhi bị cưỡng gian trong ngục. Vương Phi Nakia giận tím mặt. Nàng đi tìm Cai đòi công bằng cho Uhi. Cai thật nhức đầu. Người cưỡng gian Uhi lại là quân sư tài năng của hắn. Inbani, hắn cho Inbani nghỉ ngơi vài ngày. Rồi cũng chấp nhận cho Jananzer để Uhi ở trong cung điện của mình nhưng dưới sự canh phòng nghiêm mật. Cai điều động hơn 100 lính cận vệ tuần tra luân phiên bên ngoài cung điện hoàng tử Jananzer để phòng Uhi trốn thoát. Vừa giải quyết xong mọi việc thì bị Vương Phi đến quấy nhiễu. Một ngày của hắn xem như hỏng. Cai đang nhức đầu gần chết. Ursula nhẹ nhàng đến bên cạnh nói rằng gia tộc của nàng biết cách xoa bóp huyệt đạo ở Thái Dương giúp giải thoát căng thẳng. Cai cho phép nàng làm. Ursula trong lòng thỏa mãn. Ngươi dùng gì mà thơm vậy? Mùi rất thanh không gắt. Cai vô thức nói. Ursula vui vẻ trả lời đó là một loại hương gia truyền giúp cho tóc mềm mượt. Cai không hỏi nữa. Sau khi Ursula xoa bóp xong liền cáo lui. Jananzer sau chuyện đó không hỏi gì cả. Uhi cũng không nói. Hai người cứ như vậy qua ngày. Nhưng đêm thì Jananzer ôm Uhi ngủ. Ngủ theo đúng nghĩa đen. Về phần Izete, sau khi chạy thoát, liền quay trở lại gần hoàng cung theo dõi tình hình. Mấy ngày trước cậu nhóc có lẻn vào hoàng cung tìm đến nhà ngục giam cầm Uhi nhưng không thấy ai. Sau đó cậu nhóc nghe được tin tức Uhi bị chuyển sang cung hoàng tử Jananzer. Trong lúc lén theo dõi hành tung Uhi, Izete vô tình thấy được hành vi khống chế người khác của Ursula. Cậu nhóc rất ngạc nhiên khi thấy một người bị khống chế khi nghe một câu nói gì đó. Cậu nhóc ở quá xa nên không nghe rõ. Izete nâng cao đề phòng với nàng ta. Chấm. Tại cung hoàng tử Jananzer, lính cận vệ tuần tra nhiều lần, Izete không thể tùy tiện xông vào, đã không cứu được người có khi còn liên lụy cho Uhi. Uhi, người ăn món này thử xem. Jananzer cứ như dỗ con nít. Uhi liếc hắn, ta không thích ăn đồ ngọt. Người thử miếng đi, không ngọt đâu, rất thanh và mát. Jananzer tiếp tục dỗ. Mấy ngày ở chung với Jananzer, vết thương trên vai của Uhi được đối xử rất tốt nên cũng dần kết vẩy. Cai từ xa đi đến nhìn thấy một màn này. Cứng họng, hoàng đệ của hắn lại đi dỗ một tên đàn ông ăn điểm tâm. Cai lắc lắc đầu để xua tan hình ảnh đáng sợ này. Uhi thấy Cai đến liền im lặng không nói. Mắt cũng nhắm lại không nhìn. Cai... Hoàng đệ ta cần nói chuyện với quan tư tế Uhi Sanma. Jananzer nhìn Cai một lúc rồi đi chỗ khác. Uhi, ta cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi nói ra ai đứng đằng sau ngươi chỉ đạo, ta sẽ tha cho ngươi. Cai từ tốn nói. Uhi mặc kệ hắn, vẫn im lặng. Thái độ của Uhi chọc tức Cai. Cai giận dữ giơ tay bóp cổ y. Uhi bị bất ngờ nên mở mắt nhìn. Cai nhìn vào đôi mắt xanh thẳm như bầu trời cũng bị hút sâu vào. Bàn tay đang bóp cổ Uhi cũng giảm nhẹ lực. Cai buông tay buồn bực rời khỏi. Jananzer thấy Hoàng Huynh đi khỏi chạy vào xem Uhi có bị gì không. Thấy y hoàn hảo thì lại quấn quýt bên y. Ursula thấy Uhi không bị xử tội thì càng tức giận. Nàng phải nghĩ cách để y giống như nguyên tác. Phơi thây ngoài thành. Bao người phỉ nhổ, nếu ra tay không được từ chỗ Uhi, nàng ta sẽ ra tay ở chỗ Vương Phi Nakia. Vì nàng biết Uhi nguyên bản sẽ vì Nakia mà chết, nhưng không nắm chắc lắm Uhi hiện tại. Nhưng cứ thử xem, Vương Phi Nakia, từ khi Uhi bị bắt, nàng lâm vào khủng hoảng. Không có Uhi bên cạnh nàng thật đau khổ. Nàng quy tất cả tội lỗi này là do Yuri. Nàng lúc này không còn đầu óc để phân biệt đúng sai, chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu là phải giết chết Yuri. Ursula khống chế một số cung nữ lộ ra hành tung của Yuri. Tin tức lọt vào tai Vương Phi Nakia. Vương Phi Nakia biết Yuri hôm nay sẽ đi đến thần điện. Cầu thần linh phù hộ cho đứa con đã mất. Nàng âm thầm theo dõi. Lúc ba nữ hầu cận đi hết, nàng liền lao đến dùng kiếm mà Uhi cho nàng đâm tới Yuri. Nhưng Vương Phi không ngờ đi cùng Yuri còn có Juda. Juda phản xạ nhanh rút ngay kiếm mà nàng đưa cho đỡ cho Yuri một kiếm. Tiếng hai thanh kiếm chạm nhau vang lên một tiếng. Choảng, Yuri lúc này hoảng hồn. Ba cung nữ liền chạy đến hộ vệ. Juda, con tránh ra, ta phải giết ả ta. Nếu không có ả ta thì Uhi không bị bắt. Không bị đối xử như thế. Vương Phi như gào thét. Không, mẫu thân, người thật ác độc. Chị Yuri có làm gì người chứ? Người lại sai Uhi hãm hại chị ấy hết lần này đến lần khác. Juda tức giận nói. Con còn trách ta. Ta và Uhi làm tất cả đều là vì con. Con không cần. Không cần những việc độc ác mà mẫu thân làm. Thật kinh tởm. Juda, con dám nói với ta như vậy sao? Những việc ngài làm thật ra là vì bản thân ngài mà thôi. Mẫu thân, con không cần. Juda ôm đầu hét lớn. Yuri, tất cả là tại mày, nếu mày không xuất hiện thì tốt rồi. Mày cũng nên trở về thế giới của mày đi. Nói xong Vương Phi tiếp tục huy kiếm về phía Yuri. Juda liền nhanh tay một đường vạch ngay giữa mặt Vương Phi. Vương Phi đau đớn ôm mặt hét thảm. Juda hoảng sợ buông kiếm, tay chân run rẩy. Lúc này thì Kai cũng chạy đến. Uhi từ cung hoàng tử Jananzer cũng nghe tin vì lính cận vệ được điều qua thần điện. Uhi vùng chạy ra ngoài. Jananzer chạy đuổi theo. Uhi vừa chạy đến thần điện. Thấy xung quanh bao nhiêu người nhìn nhưng không một ai đoái hoài đến Vương Phi. Uhi lập tức xô hết mấy kẻ cản đường. Cúi xuống ôm Vương Phi vào lòng. Khuôn mặt xinh đẹp bị kiếm sắc bén rạch một đường dài. Máu chảy thấm ướt đôi bàn tay Vương Phi. Vương Phi khi biết người ôm mình là Uhi. Liền khóc lớn. Uhi nhìn chừng chừng về phía Juda làm cho hắn càng run rẩy. Uhi hét. Kêu ngự y, nhìn cái gì? Nghe tiếng hét của Uhi. Kai mới hồi thần cho truyền ngự y, lúc ngự y đến. Vương Phi vì quá thương tâm mà ngất đi. Uhi ôm bổng Vương Phi đi về cung để chữa trị. Ngự y băng bó vết thương cho Vương Phi nhưng không dám chắc sẽ không để lại sẹo. Uhi biết phụ nữ, con gái mà bị một vết sẹo dài trên mặt thì cũng coi như giết nàng ấy đi. Juda, ngươi cũng giống nguyên tắc, ngu ngốc, tổn hại mẹ ngươi. Uhi nghiến răng nói. Uhi đi về viện của mình tìm thuốc trị thương cho Vương Phi. Bôi một chút cầm máu, không cho Vương Phi dờ vào vết thương. Kêu cung nữ chăm sóc nàng. Sau đó một thân đi đến chính điện. Uhi nhận hết mọi tội lỗi. Tất cả là do một tay y làm. Vương Phi chỉ nhất thời hồ đồ nghe theo. Không, Uhi, ngươi đang nói dối. Jananzer không muốn Uhi nhận tất cả tội lỗi. Y sẽ bị xử tử theo luật, là bị treo cổ ngoài thành vì ám sát hoàng thất. Ursula trong bụng vui vẻ. Uhi Sanma, xem lần này ngươi chạy đi đâu. Uhi cuối cùng cũng đi theo nguyên tắc. Vương Phi Nakia cũng không thoát khỏi vận mệnh bị hủy dung. Cai lệnh quân cận vệ giam Uhi. Ngày mai treo cổ ngoài quảng trường. Không, Hoàng Huynh, Uhi không có làm. Jananzer chưa nói hết câu bị cai lệnh cấm vệ quân đưa về giam lỏng trong cung. Chờ khi nào thi hành án xong sẽ thả. Inbani từ lúc cùng Uhi sau cũng ít tham gia triều chính. Lần này hắn nghe Uhi nhận hết tội lỗi cũng suy sụp. Hắn biết không thể cứu vãn. Cai sẽ không tha cho Uhi. Đây là cơ hội tốt để Cai diệt trừ phe cánh Vương Phi và phế ngôi Thái Hậu. Đưa Yuri lên làm chính Phi. Sau đó sẽ là Tawanana. Uhi yên lặng theo lính cận vệ quay về phòng giam. Chờ ngày mai bị đem đi xét xử. Izete nghe tin Uhi sẽ bị treo cổ ở quảng trường vào ngày mai thì trong lòng lo lắng. Cậu nhóc phải làm sao cứu y đây? Trong cung canh phòng nghiêm mật, nhiều lần lẻn vào nhưng chưa tìm được cơ hội cứu U Hi. Sau một lúc suy nghĩ, cậu nhóc nghĩ ra một cách tuy có mạo hiểm một chút nhưng cậu không sợ. Lần trước U Hi bị bắt, may là mấy món đồ chơi, cung và kiếm U Hi đã để lại trạm nghỉ. Izete đã lẻn về lấy và giữ chúng lại một nơi bí mật. Ngoài thành truyền ra tin đồn ngày mai xét xử quan tư tế hoàng gia Ehisanma, người hành thích nữ thần chiến tranh và cấu kết với Ai Cập. Inbani cầu xin Kai muốn gặp U Hi nói vài lời cuối cùng. Kai thật không thể tin nổi. Chỉ có một Ehisanma mà làm cho hai người thân cận của hắn đau khổ và tiểu tụy. Kai chấp thuận. Nhưng lần này đề phòng có chuyện không hay xảy ra sẽ canh giữ rất nhiều binh lính bên ngoài. Inbani vào phòng giam gặp U Hi. U Hi vẫn im lặng nhắm mắt. Ơ Hi, Inbani lên tiếng. U Hi cũng không buồn trả lời. Ơ Hi, ta biết ngươi hận ta. Hận quốc vương. U Hi mở to mắt nhìn Inbani. Inbani, ngươi đến đây giả mèo khóc chuột sao? Ngươi đi đi. Còn nữa, xung quanh ngươi không phải ai cũng tốt đâu. U Hi trước khi đi còn phải kéo theo kẻ đó xuống chung chứ. Ngươi đi đi Inbani, chuyện hôm đó là bất đắc dĩ ta không hận ngươi. Ơ Hi, ngươi không tìm ra được kẻ chủ mưu sao? Hay ngươi không muốn tìm? Inbani thật ra có nghi ngờ một người, nhưng vẫn còn đang theo dõi. Ơ Hi, ngươi biết kẻ đó. Chấm. Các ngươi phải tìm ra mới được. Ta nói các ngươi lại cho ta lòng dạ độc ác hại người. Ơ Hi, ta không có. Hừ, ngươi có. Ngươi đã từng nghĩ thế. U Hi nghĩ thầm. Inbani vươn tay muốn xoa khuôn mặt U Hi nhưng U Hi né tránh. Hắn ngượng ngùng rút tay về. Ơ Hi, những gì ta nói hôm đó là thật tâm. Hừ, ngươi nói gì ta không nhớ. Ơ Hi, nếu có kiếp sau, ta hy vọng ở cùng một chỗ với ngươi. Hừ, ngươi đừng có mơ. U Hi sực nhớ ra cái gì. Từ trong tay áo lấy ra một túi thơm. Đây là cái gì? Inbani hỏi. Tự ngươi tìm hiểu. Ngươi về đi. Ta mệt, ta muốn nghỉ ngơi. Cách chương.